Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1614, chương 1615, thoải mái chập trùng trái tim. Ông, Diệp Thần căn bản chịu không được Thần Nông giọng nói. Không phải cái giọng nói này cường đại đến mức nào mà chính là hắn mỗi một lần mở miệng nói chuyện. Thời điểm phát ra khí tức, thực sự để Diệp Thần không chịu đựng nổi. Đầu một trận oanh minh về sau, lắp bắp trả lời, trước, chấm ngoặc kép, vừa nói một chữ, Diệp Thần cảm giác mình như xưng hô này Thần Nông giống như không đúng. Lập tức đổi giọng, y tổ, tiểu tử học một chút y thuật gia lông, nói đùa cái gì, đứng ở trước mặt mình vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Thần Nông. Khác không nói, liền nói hắn khai sáng đông y. Tự mình thí nghiệm thuốc, để sau người biết dược liệu gì có thể chữa bệnh gì. Vừa mới Diệp Thần cái kia một tiếng y tổ tuyệt đối danh phó thực. Không có chút nào nịnh nọt chi ý. Một người như vậy, cho dù là nắm giữ dược thần xưng hào Diệp Thần, cũng không dám nói mình đối y thuật đến cỡ nào dài. Chỉ có thể nói một chút da lông mà thôi. Thần Nông đối với Diệp Thần dạng này khiêm tốn cũng không có hứng thú. Trực tiếp hỏi, nhìn ngươi bộ dáng hẳn là sẽ luyện đan. Để ta nhìn ngươi cảm thấy tốt nhất đan dược là cái dạng gì? Khụ khụ, Diệp Thần khô khốc một hồi ho khan. Quả nhiên tại siêu cấp đại thần trước mặt, chính mình cái gì ẩn tàng đều là không thể nào. Ở chỗ này chỉ có hai người bọn họ. Chính mình khẳng định không nói biết luyện đan. Lúc đó người ta Thần Nông y tổ nhìn ra. Tiểu tử bất tài, chỉ là hội như vậy một chút. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần lời nói còn chưa nói hết. Vốn là muốn nói sẽ chỉ một chút như vậy luyện đan thuật pháp. Thế mà, Thần Nông lộ ra hơi không kiên nhẫn. Tiểu tử ngươi lời nói làm sao nhiều như vậy? Lạch cạch, Diệp Thần không dám làm càn. Tranh thủ thời gian móc ra hai khỏa tự nhận là coi như không tệ đan dược. Một viên là còn chưa đặt tên đan dược, là trước đó dùng đan dược xem như thảo dược, luyện chế mà thành đan dược. Một viên khác là bách thảo đan. Tính toán ra, chính mình gần nhất luyện chế đan trong dược. Chỉ có cái này hai viên thuốc xem như rất dùng tâm. Luyện chế thời điểm, cũng để cho Diệp Thần tốn sức dịch não. Thần Nông tiếp nhận Diệp Thần tay bên trong đan dược, đầu tiên là đặt ở chóp mũi ngửi một chút, ngay sau đó hai con người hiển lộ ra một tia phiền chán thần sắc. Tốt giống loại đan dược này trong mắt hắn chẳng phải là cái gì một dạng. Choàng, hai ngón tay hơi hơi dùng lực, đan dược vỡ nát, trở thành bột phấn trạng thái. Viên này không được tốt lắm. Sau đó nhìn xem viên kia chưa đặt tên đan dược, một dạng bóp nát, viên này hơi tốt một chút, nhưng cũng không có gì đặc biệt. Ba chít chít, Diệp Thần lúc này ngã trên mặt đất, trong lòng giống như một vạn con thảo nê mã điên cuồng trà đạp. 10.000 câu MMP không biết có nên nói hay không? Y tổ, tiểu tử biết mình luyện đan mức độ không đáng giá nhắc tới. Nhưng những cái kia ở trong mắt ngài không đáng chú ý đan dược. Có thể bảo trụ tiểu tử một cái mạng. Hả, Thần Nông không nghĩ tới dạng này một tên tiểu tử. Dám dùng dạng này giọng điệu nói chuyện với chính mình. Ông, Diệp Thần cảm giác áp lực tăng gấp bội. Mồ hôi lạnh theo cái trán nhanh chóng rơi xuống. Nhưng cũng không có bởi vì Thần Nông nghi vấn để cho mình sợ hãi. Bởi vì cái gọi là đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm. Là ngươi muốn nhìn ta đan dược, lại không nói hủy hắn. Ngươi đây không phải khi dễ người sao? Thần Nông nhiều hứng thú nhìn lấy Diệp Thần. Đột nhiên, hắn giống như theo Diệp Thần ánh mắt bên trong nhìn đến đã từng tuổi nhỏ chính mình. Phần kia không khuất phục cùng bất luận kẻ nào ánh mắt. Thật cùng chính mình rất giống. Nhớ lại năm đó, có người muốn cướp đoạt chính mình thảo dược. Chính mình giống như cũng là bộ dáng này. Cho dù biết mình đánh không qua đối phương, cũng sẽ không buông tha cho chính mình phòng tuyến cuối cùng. Ngươi không sợ ta giết ngươi? Thần Nông cố ý hù dọa Diệp Thần nói một câu. Diệp Thần bảo tăng mồ hôi lạnh, nói thật, ai nguyện ý chính mình tùy tiện như vậy bị người giết chết. Nhưng là hắn vẫn là quyết tâm trong lòng. Sợ, y tổ cảnh giới muốn giết chết tiểu tử bất quá chỉ là lạnh hừ một tiếng, lực lượng liền đầy đủ. Tiểu tử thậm chí ngay cả đào tẩu cơ hội đều không có. Vậy ngươi còn dám nhìn như vậy lấy ta? Thần Nông hơi hơi khom lưng, một bộ hung hãn mặt to tới gần Diệp Thần. Phần kia vô hình áp lực, để Diệp Thần hai chân rơi vào bùn trong đất. Hô hấp bắt đầu biến đến dồn dập lên. Nếu là đối phương tại ở gần một chút, hắn thậm chí có thể cảm thụ chính mình huyết mạch đều muốn bị no bảo. Có gì không dám, y tổ, ta một thân y thuật đều là bởi ngài truyền thừa học hội. Nhưng là tiểu tử tin tưởng một điểm, thầy thuốc, nhân tâm nhân nghĩa, ngài tuyệt đối sẽ không giết lung tung vô tội. Diệp Thần ra mặt này cũng là đủ dày, đã phải gìn giữ chính mình không e ngại tư thái. Trong miệng lại là mông ngựa chuồn mất dâu đuổi theo. Không thể không phủ nhận, thân là thượng cổ đại thần Thần Nông còn thật ít có nghe được có người như thế nịnh nọt chính mình. Trong lúc nhất thời tâm lý còn thật có như vậy một chút đắc ý cùng thỏa mãn. Hung hãn sắc mặt phía trên lộ ra một chút nụ cười. Cho dù cái kia nụ cười rất khó coi, nhưng là Diệp Thần vẫn là bắt được. Tuyệt đối cũng là nụ cười. Đã có nụ cười, Diệp Thần viên kia treo lấy tâm cũng thả xuống không ít. Thế mà, một giây sau, hắn thì mộng bức, bởi vì Thần Nông ngón tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện tại Diệp Thần trước người. Chỉ hơi hơi hướng phía dưới nhíu một chút, hắn trên thân bi long chân giáp trực tiếp bị tháo bỏ xuống. Bi long chân giáp, ngươi là yêu tộc, rất hiển nhiên. Thần Nông lại nói đến yêu tộc hai chữ thời điểm, thần sắc rõ ràng có chút do dự. Mất đi bi long chân giáp Diệp Thần, thân thể tiếp nhận áp lực tăng gấp bội, hai chân rơi vào bùn trong đất càng sâu, một hơi không có để lên, cảm giác cổ họng nhúc nhích, một ngụm máu tươi theo khóe miệng lưu lạc mà ra. Hả? Thần Nông tại nói xong câu đó về sau, lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, hắn trên thân phần kia yêu tộc khí tức lại là đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó lại là vu tộc khí tức, như thế để hắn đối Diệp Thần càng có hứng thú, lại một lần nữa khom lưng đi vào Diệp Thần trước mặt. Phốp, vốn là không chịu nổi Thần Nông áp lực Diệp Thần, lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hết hy vọng đều có, thầm nghĩ trong lòng. Y tổ a, ta là quật cường một chút, nhưng là cầu ngươi không muốn như thế tra tấn ta có được hay không? Thật không dễ chịu a, trên người ngươi làm sao chảy xuôi là vu tộc huyết mạch? Ngươi cùng bàn cổ là quan hệ như thế nào? Thần Nông không có chút nào kiêng kỵ kêu lên bàn cổ tên. Loại cảm giác này thật giống như trong mắt hắn, bàn cổ bất quá chỉ là một người xa lạ. Diệp Thần một mặt mộng bức nhìn lấy Thần Nông, không biết nên cái kia trả lời thế nào. Trời mới biết Thần Nông cùng bàn cổ ở giữa có cái gì khúc mắc. Một khi chính mình nói ra đến chính mình cùng bàn cổ chân thực quan hệ, vừa mới sinh ra một chút hào cảm trong nháy mắt biến mất sau đó bị giết. Chẳng phải là thật mất mặt, nhưng là không nói, khả năng sao, chỉ bằng Thần Nông cao siêu như vậy y thuật. Muốn phân biệt chính mình huyết mạch truyền thừa căn bản chính là vài phút sự tình. Giấu giếm sao? Ai ngờ ngay tại Diệp Thần xoắn suýt thời điểm, Thần Nông đột nhiên nụ cười làm sâu sắc, ta liền nói bàn cổ không biết như vậy mà đơn giản chết mất. Nguyên lai là tìm tới người truyền thừa. Hả? Diệp Thần trừng to mắt, không thể tin được vừa mới nghe đến lời nói. Thần Nông trong câu chữ giọng điệu rõ ràng cũng là cùng bàn cổ rất quen thuộc bộ dáng. Tựa hồ liền bàn cổ chết như thế nào rơi tình huống đều biết. Đậu phộng, cái này mẹ nó nhân sinh thoải mái chập trùng quá nhanh. Trái tim đều muốn nhảy ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.